Hảo tưởng lộng từ Nam Chùa A, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngừng ở nơi này được không? Âm thanh Chu Béo từ loa vang lên, Hình Tam trong xe. Ân, một tiếng, Ôn Duyên lại lần nữa xác nhận bộ đàm trên người đối phương dùng tốt hay không, thấy Hình Tam mang tai nghe ra dấu ok, lúc này mới thoáng yên tâm nhìn Hình Tam xuống xe. Cửa xe mới vừa mở ra, Tang Thi vừa rồi theo sát bọn họ liền chen chúc tới, Hình Tam tựa như trời sinh mang theo kỹ xảo leo núi, tay dài chân dài nhảy vài cái đã đến trước cửa hàng đối diện, không đợi Tang Thi phía sau xoay người đuổi đến, hắn đã bỏ lên tới ban công lầu 2 của cửa hàng. Sau khi ra hiệu cho người trong xe, Hình Tam nắm lấy rào chắn ban công nhảy lên phía trên, không màng người khác nhìn hắn trong lòng có biết bao nhiêu là run sợ, đứng thẳng rồi, một giây không trì hoãn liền nhảy tới ban công tiếp theo. Cửa thùng xe tuy rằng đóng lại, nhưng Tang Thi phía dưới vẫn cứ không ngừng chuyển động, chúng không giống trong mấy cuốn tiểu thuyết khác mà phá cửa chỉ cứ như vậy ngốc ngốc chuyển động quanh xe, tốc độ thong thả, màu da dơ bẩn đáng sợ tựa như từng khối thi thể hư hỏng sống lại, nhìn giữa trời sáng, cũng khiến người ta sờn tóc gáy. Màn hình tinh thể lỏng cơ hồ là không tổn hao gì phản hồi hình ảnh bên ngoài, mặt thế đã được nửa tháng, trong thời gian nửa tháng này, số lượng người chết nhiều, hơn nữa vì hành động của chúng tự chủ, rất nhiều da thịt rách nát sớm rời khỏi khung xương hoặc bong ra từng mảng hoặc là xé rách thưa thớt bề mặt da, chỉ cần một cái cũng đủ dọa người, huống chi vẫn là đủ loại phương thức hiện ra thật sự làm người không đành lòng xem nhiều. Thật mẹ nó ghê tởm. Chu Béo một bên chửi nhỏ một tiếng một bên đem vách ngăn giữa phòng điều khiển và thùng sau xe kéo lên, vách ngăn nâng lên tương đối thong thả, tình hình chung là mập mạp sẽ không mở nó ra, bởi vì còn muốn thu hồi rất nhiều vật trang sức tương đương phiền toái. Nhưng trong chốc lát muốn hành động, vì thống nhất muốn hành động mau lẹ, thời gian này tự nhiên là phải đợi. Các người cũng đừng giấu, có bản lĩnh giữ nhà gì lát nữa đều dùng hết đi, các người cũng mới nhìn thấy, người ta tới băng tới lửa cũng đều ném ra, nếu chúng ta còn như vậy ẩn giấu che đậy, đến lúc đó làm thế nào đua kịp bọn họ. Dựa vào một mình Tiểu Ôn đi lừa dối còn chưa tính, còn có thể mỗi người đều dựa vào hắn lừa dối sao? Chu Béo vừa nói xong, liền liếc Ôn Duyên liếc mắt một cái, Ôn Duyên không có đáp lại. Hắn biết đối thoại cùng bốn người kia lúc trước thấy thế nào đều thực kỳ quặc, chính là hắn không muốn giải thích cũng không cách nào giải thích, dù sao giữa đoàn người này bí mật trong lòng hiểu rõ mà không nói ra cũng đủ nhiều, thêm hắn cũng không thay đổi gì. Được, bản đồ đâu? Trước nghiên cứu tuyến đường đi một chút, Tạ Sâm nói xong, Hình Nhị cũng gật đầu nói. Tôi cảm thấy chúng ta cũng vẫn nên nghiên cứu lộ tuyến thỏa đáng một chút trước, Lão Tam trong chốc lát trở về sẽ nói cho chúng ta biết hành động thích hợp, bất luận đi đâu ta đều phải mau chóng làm tốt kế hoạch, tranh thủ sớm một chút rời đi nơi này. Tôi cảm thấy mấy con Tang Thi này không giống mấy con mấy ngày trước, cụ thể nói ra không giống chỗ nào cũng không tốt, dù sao cảm thấy hành động chậm chạp đối với chúng ta không tốt lành gì, vẫn là tốc chiến tốc thắng đi. Hình Nhị nói làm Ôn Duyên trong lòng lột bột một tiếng, không giống nhau. Hắn như thế nào không cảm giác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Béo dùng máy tính download văn kiện, người sáng suốt đều nhìn ra được hắn dùng không phải internet vô tuyến bình thường, nhưng không ai lúc này lên tiếng, bởi vì thứ Chu Béo download xuống cũng không bình thường, hắn cư nhiên đem kết cấu kiến trúc thương nghiệp 3 siêu thị gia đình download xuống, hơn nữa hình ảnh 3 chiều phi thường tinh tế chính xác, thậm chí bồn cầu ở buồng vệ sinh là ngồi thường hay ngồi xổm cũng phân chia rành mạch, nghiễm nhiên giống như mô hình lập thể 3 chiều. Tất cả mọi người im lặng cảm thán thứ Chu Béo download, nhưng Ôn Duyên lại phân tâm quan sát Tang Thi bên ngoài. Hắn cảm thấy thần kinh Hình Nhị hẳn là quá mức mẫn cảm, bởi vì thời điểm hắn còn đang xem mặt thế Thánh Quang đã từng cảm thán quyển sách này cũng coi như là không tùy tiện viết thứ trong đầu Tang Thi thành đá quý, chỉ là như thế nào Hình Nhị còn nói Tang Thi thay đổi. Không nên thay đổi a, Tang Thi trong sách thẳng đến lúc hắn bỏ chuyện vẫn ở giai đoạn chỉ có thể sản xuất tinh thể màu xám trắng, nhưng khi đó đoàn người vai chính đã sớm đến khu an toàn, hơn nữa cũng tạo dựng được chút thành tựu. Nếu hiện tại Tang Thi thay đổi, kia đại biểu cho cái gì? Chưa bao giờ từng có khủng hoảng làm Ôn Duyên hoảng hốt lên, loại cảm giác này quá không tốt, hắn vẫn luôn cho rằng chính mình nắm giữ tiết tấu câu chuyện, chính là vừa rồi bốn người kia đột nhiên nhảy ra làm quấy rầy hết tính toán của hắn, úc này Hình Nhị lại nói ra vậy, cái này làm cho hắn như thế nào bình tĩnh nổi. Ôn Duyên, cậu nói đi, nghe tên của mình làm Ôn Duyên hoàn hồn, hắn quay đầu đối diện mặt Tạ Sâm, qua một giây Ôn Duyên biểu tình bình tĩnh mà đáp lại nói. Cái gì, vừa rồi không nghe rõ. Thái độ lãnh đạm của Ôn Duyên làm Tạ Sâm hơi hơi hạ mi, nguyên bản còn muốn thả cho đối phương một con ngựa nhưng hiện tại. Tạ Sâm liếc mắt nhìn Tang Thi bên ngoài, vừa rồi tầm mắt Ôn Duyên vẫn luôn dừng lại ở trên người chúng nó. Cậu vừa rồi suy nghĩ cái gì? làm trò trước mặt một đám người, đối phương hỏi loại vấn đề này, làm Ôn Duyên trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, hắn vẫn luôn cảm thấy thời điểm nhiều người, loại vấn đề nhằm vào lý do này vẫn nên ít hỏi thì hơn, thậm chí là tốt nhất đừng hỏi. Chỉ là Tạ Sâm nói thẳng một câu như vậy, ngược lại làm hắn cảm thấy chính mình như vậy để ý mới là chuyện kỳ quái, có điều hắn trả lời như thế nào? Hắn căn bản vô pháp trả lời, cũng không muốn trả lời. Ôn Duyên trầm mặc không có làm Tạ Sâm biết khó mà lui, hắn chụp bả vai hắn, rồi sau đó hướng đám người nói. Các người trước thương lượng, tôi với cậu ta đi lên trước. Mọi người cương nhiên đều nhẹ nhàng thở hai hơi, không có gì dị nghị liền tiếp nhận rồi. Ôn Duyên biểu tình bình tĩnh, lại trợn mắt há hốc mồm, này đám người là làm sao vậy, chẳng lẽ ý kiến của hắn không cần suy xét sao? Tạ Sâm nói muốn cùng hắn đi lên trước, hắn liền phải cùng Tạ Sâm đi lên trước sao? Hắn, tới, tuy rằng chỉ có một từ, nhưng Ôn Duyên nhịn không được dùng khóe mắt liếc đối phương một cái, Tạ Sâm không có động thủ kéo hắn, nhưng hắn cảm thấy nếu chính mình lại không đứng dậy cùng đối phương đi qua, khả năng liền không phải đơn giản kéo một chút. Hai người cứ như vậy một trước một sau hướng phòng điều khiển của Chu Béo mà đi. Ôn Duyên ở trong lòng an ủi chính mình, hắn chỉ là lý trí khuất phục dưới dâm uy của nam chính thôi, này không mất mặt, tuyệt đối không tính mất mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng điều khiển cực kỳ rộng, ghế điều khiển cùng ghế phụ dựa vào hẳn là thoải mái nhất, sofa rắn chắc lại có cảm giác mềm mại, làm Ôn Duyên mới ngồi lên nhịn không được hơi hơi thả lỏng một chút. Tạ Sâm đem vách ngăn kéo xuống, Ôn Duyên nghe được âm thanh mới phát hiện ra, quay đầu lại thấy mọi người trong xe từng chút một biến mất trong tầm mắt, lập tức nhịn không được mím môi, dương mắt nhìn về phía Tạ Sâm. Cậu nhìn tôi như vậy? Tạ Sâm đóng cửa cùng với loa, rồi sau đó xoay người chân sau ngăn cản đường lui, hai tay đặt trên lưng sofa bên tai Ôn Duyên. Hắn hơi hơi cong lưng, đối với Ôn Duyên đang ngây dại, giống như buồn rầu nói. Tôi sẽ nhịn không được muốn tiếp tục chuyện ngày hôm đó chúng ta chưa làm xong. Cảm giác áp bách trên người làm Ôn Duyên theo bản năng vươn hai tay để ra ngoài, trên mặt hắn nóng lên, nhưng tâm tình các loại táo bạo bất an. Tạ Sâm nói như vậy, liền đại biểu ký ức khi đối phương mất trí nhớ, đều còn nhớ, hắn còn nhớ đối với mình làm những chuyện đó. Nhưng Chu Béo không phải nói đối phương sẽ không nhớ rõ sao? Như thế nào lúc này lại nhớ rõ? Trách không được hắn cảm thấy Tạ Sâm hai ngày này quái quái, chẳng lẽ là bởi vì còn nhớ rõ sự tình kia cho nên. Thiếu nữ ngày hôm ấy tuy rằng không có chứng cứ trực tiếp nhưng hắn cảm thấy đối phương hẳn là cùng với Tạ Sâm có thiên ti vạn lũ quan hệ. Không nói đến xưng hô. Sâm ca ca, kia chỉ riêng thái độ tiểu cô nương kia dành cho Tạ Sâm, cũng thực rõ ràng biểu hiện ra ngoài ý tứ của nàng đối với Tạ Sâm. Còn có nanh sói trên cổ đối phương, cậu đứng lên, Ôn Duyên đột nhiên lạnh mặt làm Tạ Sâm hơi hơi nheo lại mắt. Cậu làm sao vậy, vấn đề của Tạ Sâm làm Ôn Duyên dâng lên trong lòng một ngọn lửa vô danh, hắn làm sao ư, còn kêu hắn làm sao vậy. Nói rất đúng như thể hắn vô cớ gây rối. Ôn Duyên không có trả lời Tạ Sâm, chỉ là cánh tay hướng lên trên cố gắng dùng sức, mày nhăn đến gắt gao, mắt nhìn chính là tâm tình không thoải mái. Tuy rằng hắn là bị đè ở trên sofa, nhưng rốt cuộc Ôn Duyên cũng không phải ăn chay, thời điểm tâm tình không tốt sức lực đặc biệt lớn, xô đẩy lên trên tuy mất chút sức nhưng cũng không thể coi thường. Nhưng sức lực này đối với Tạ Sâm mà nói giống như không được việc, không đợi Ôn Duyên bực bội mà lại mở miệng, Tạ Sâm liền một tay đặt trên mặt Ôn Duyên, hắn dùng ngón tay cái vớt ve môi đối phương, mặt mang ý cười nói. Lúc trước còn nguyện ý bị ta hôn, như thế nào lúc này chết cũng không muốn. Hắn không cho Ôn Duyên có cơ hội trả lời, trực tiếp cúi người hôn lên môi Ôn Duyên, Ôn Duyên buồn bực cắn răng, vừa muốn động thủ, hai tay cổ tay liền đều bị Tạ Sâm nắm lại còn giữ gắt gao. Tạ Sâm ở bên ngoài nhẹ nhàng hôn, Ôn Duyên trong lòng phiền loạn thật sự không muốn hao phí sức lực trên người đối phương, liền nghiến răng chết sống không chịu há mồm. Tạ Sâm cũng không vội, một chút cọ sát khẽ liếm, hắn lừa tình đem hô hấp thở ra cực chậm, hơi thở ấm áp phả vào giữa môi răng đối phương, bầu không khí ái muội lại xuất hiện. Ôn Duyên cho dù đáy lòng vừa táo bạo lại phiền muộn, rốt cuộc cũng là nam nhân bình thường, huống hồ hắn còn không phải nam nhân thẳng, người đối diện tú sắc khả san, lại cơ hồ xem như lấy lòng, chính mình, làm gì có đạo lý không hề có cảm giác. Cậu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ kịp nói một chữ, miệng đã bị đầu lưỡi Tạ Sâm toàn bộ chiếm cứ. Tạ Sâm sửa lại tác phong ôn nhu lưu luyến lúc trước, đem tay Ôn Duyên có khả năng dễ dụa nắm chặt bên trong tay trái, tay phải chống sau ót Ôn Duyên, cơ hồ có xu thế hôn sâu đoạt lấy hô hấp của đối phương. Ôn Duyên nào trải qua mấy thứ này, đang muốn chết theo bản năng sau này dùng sức trốn tránh, nhưng Tạ Sâm nào để cho hắn trốn. tay phải thủ sẵn gáy đối phương muốn động cũng không động được, loại tư thế bá đạo lại tràn ngập xâm chiếm này, làm trái tim Ôn Duyên trong ngực phù phù phù phù kinh hoàng không thôi, cơ hồ sắp từ ngực nhảy ra tới. Tim cậu đập thật nhanh, đầu lưỡi Tạ Sâm nhẹ nhàng lui ra khỏi, hắn câu lấy môi, có một chút chạm vào môi Ôn Duyên sau khi bình thường trở lại không ngừng thở hổn hển, ít hầu nuốt vài cái mới miễn cưỡng không ho khan, hắn nâng mắt lên, nhìn chằm chằm Tạ Sâm gần trong gang tấc gần từng chữ một nói. Cậu rốt cuộc muốn thế nào? Tạ Sâm cười cười không lập tức nói tiếp, ngón cái của hắn nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Ôn Duyên, mỉm cười mở miệng nói. Dân thái phố chỉ có một đống nhà cũ kia, mà trong đống đó chỉ có một nhà người kia. Lúc ấy trên đường đã xảy ra nổ mạnh, làm cho ba con đường đồng thời tê liệt, một nhà bà lão ba người kia, mới có thể bị tang thi lấp kín đường đi. Ở siêu thị lần đầu tiên gặp mặt cậu nói cậu thấy tôi cứu một nhà bọn họ, cậu là... Thấy ở đâu, chê chê, vòng vo đè lên xuống kích tình hết nửa chương để hỏi một cái vấn đề mà đến editor cũng đã quên mất. Tạ Sâm nói làm phía sau lưng Ôn Duyên cứng đờ, tay Tạ Sâm chạm trên mặt hắn như thế nào lạnh băng, sự lạnh lẽo kia, phảng phất muốn đâm đến trong xương cốt đi. Cách chương.